mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, thứ 367 chương trụ tôn cảnh xuất thủ. Phải không? Vậy ngươi liền đi thử được rồi, Ninh Tiểu Mỹ đẳng giờ khắc này chờ thật là lâu. Tinh thần lực không hề bảo lưu một chút toàn bộ phóng ra ra. Hóa thành hàng trăm tinh thần đại trúy, tập kích quá khứ, cùng thời khắc đó, nàng hai tay giao nhau, hướng phía trước một hoa, thứ mặt nam tử đang muốn có hành động, cuối cùng là chậm một bước, đầu tiên là bị vô hình chất tinh thần đại trúy ầm chung. Liên tục mấy trăm hạ, mặc dù thực lực của hắn mạnh đến nổi kinh thiên động địa, cũng vào giờ khắc này cũng đánh trả lực, xuất hiện ngắn đau đầu trong. Sau đó một giao nhau chạm không gian cái khe theo thân thể hắn một xuyên mà qua. Trong thời gian ngắn, thân thể hắn bị cắt thành sổ tiệt, ở tiếng kêu sợ hãi chung bị hít vào không gian cái khe chung. Bởi vì mất đi duy trì, đầy trời băng thứ phong nhận ở trong nháy mắt biến mất. Bầu trời cũng khôi phục lại trước kia bộ dáng, dường như lúc trước tất cả cũng chỉ là trong mộng, chưa bao giờ phát sinh quá bình thường. Này tất cả đô phát sinh ở nháy mắt giữa, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chiến đấu liền kết thúc, Ninh Tiểu Mỹ đem tay đưa về phía hư không, một hố đen trống rỗng xuất hiện, từ trong đó bay ra ngoài một đoàn kỳ dị hình thái bản nguyên. Bị nàng ôm đồm ở, kia thứ mặt nam tử thân thể ở không gian cái khe trong nát bấy. Nhưng bản nguyên trong ẩn chứa hai loại quy luật dấu vết. Không có khả năng bị dễ dàng như thế nát bấy, bởi vậy lại bảo giữ lại. Trong lòng nàng đại thở phào một cái đồng thời lại kích động. Đêm này đoàn bản nguyên cất xong hậu hướng phía một chỗ phương hướng bay đi. Ở đây không phải chỗ ở lâu, tin sau đó không lâu liền hội có nhiều người hơn đến đây. Hai người chiến đấu nhìn lấy qua hứa một thời gian dài. Kỳ thực theo bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới 10 phút. Ở Ninh Tiểu Mỹ vừa ly khai không có bao lâu, lúc trước bị bỏ rơi những người đó lại lần nữa đuổi theo. Bọn họ nhìn đến nơi này phiến khu vực có chiến đấu quá dấu vết. Tất cả đều khiếp sợ khởi đến, này phiến bầu trời không gian thập phần bất ổn, như là bị xé rách quá. Loại năng lực này bọn họ cũng có, mặc dù không phải không gian năng lực giả. Nhưng dựa vào cường uy lực công kích đồng dạng có thể xé rách không gian. Chỉ là không có không gian pháp tắc vậy tùy ý mà thôi. Hơn nữa không bị khống chế. Nàng hướng cái hướng kia trốn. Chúng ta truy, có người lấy ra tra xét thiết bị. Rất nhanh tìm tới một ít chu ti mã tích. Sau đó như ong vỡ tổ đuổi tới. Tinh chủ trong phủ, Bạch Lan chờ người đi qua không gian thông đạo đi tới tinh chủ phủ. Bọn họ một hồi đến, liền rời đi tinh chủ bên trong phủ bố trí hạ thượng cổ thần văn. Chỉ thấy được toàn bộ tinh chủ phủ bị một hình nửa vòng tròn cái trục bộ dáng quang cháo bao phủ. Này quang cháo mặt trên thần văn rậm rạp, thập phần bất phàm bộ dáng. Diệp Hồn cùng Thanh Đằng ở yên tĩnh bạch mộng tộc người. Trong những người này có chút bị thương, hiện tại đang ở cứu chữa. Không biết tinh chủ đại nhân hiện tại thế nào. Nàng không có việc gì đi. Thanh Đằng nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Vẻ mặt yêu sắc nói. Đại nhân nhất định sẽ bình an trở về. Nàng thế nhưng tinh chủ. Cầm trong tay tinh chủ quang não. Còn câu thông cường đại tồn tại ý niệm đến. Tuyệt đối không có việc gì. Bạch Lan nói như vậy. Nhưng trong lòng thì so với bất luận kẻ nào đô lo lắng khẩn trương. Cái khác bạch mộng tộc nhân nhìn nhau không nói gì. Chỉ là thở dài liên tục, lần này tai họa là bởi vì bọn họ một tộc khiến cho. Không chỉ nhượng gia viên bị hủy, liên đới tộc nhân cũng chết tử trốn, trôi dạt khắp nơi, nếu không phải là tinh chủ xuất thủ, bọn họ này một tộc sợ là đã diệt tuyệt, mọi người ở đây đô đang vì tinh chủ lo lắng thời gian. Ở tinh chủ phủ trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một hố đen. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trong đó bay ra. Tinh chủ bên trong phủ mọi người một chút vọt ra. Cảnh giác nhìn đạo thân ảnh kia. Đãi nhìn kỹ Thanh Hậu. Bạch Lan dẫn đầu kêu lên là tinh chủ đại nhân đã trở về. Nàng trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Ngay sau đó, tất cả mọi người ùng qua đây, lớn tiếng la lên, tình cảm quần chúng kích động. Ninh Tiểu Mỹ hiện tại thập phần chật vật, y sam rách nát, hơn nữa hết sức yếu ớt, nhìn thấy mọi người kích động khuôn mặt, nàng miễn cưỡng lộ ra một khó coi tươi cười, sau đó liền toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh, lại lần nữa phối tới thời gian đã là ngày hôm sau. Ninh Tiểu Mỹ một mở mắt ra, ngay lập tức quán hạ mấy chục bình nguyên lực tễ thuốc, đem kỳ nội thiếu hụt bổ sung một ít, sau đó lại tiếp tục chuyến này vì, mặc dù bụng bảo bảo còn chưa có bắt đầu hấp thu nàng trong cơ thể nguyên lực, nhưng hẳn là cũng cực suy yếu, muốn bổ sung một chút, không một hồi, bụng thì có phản ứng, giống như cái khô hạn thổ địa bình thường, vô luận bao nhiêu nguyên lực, đều bị nó hút quá khứ, giống như cái không đáy bàn, trong nháy mắt liền mấy trăm bình tễ thuốc bị tiêu diệt. Nếu là bình thường, là tuyệt đối không dùng được như vậy nhiều tễ thuốc, nhưng trải qua hôm qua chiến đấu, nhất định là tiêu hao quá nhiều. Ninh Tiểu Mỹ rất đau lòng, trước đây vừa mang thai bảo bảo lúc, khi đó, bảo bảo còn rất nhỏ, chỉ có bản năng dục vọng, chỉ biết là không ngừng thu hoạch nguyên lực, mà bây giờ, tiểu gia hỏa này tựa hồ có ý thức của mình, biết đau lòng mẫu thân, ở thời khắc nguy hiểm dùng lực lượng của chính mình đến cứu vớt nàng. Mặc dù còn chưa có sinh ra, nhưng ôm thất nam, này bảo bảo cũng tương đương thông minh à. Nghĩ đến bảo bảo cư nhiên hiểu được không gian pháp tác, ít nhất cũng là khống vực cảnh đích thực lực, Ninh Tiểu Mỹ kích động à. Chẳng lẽ chính mình bảo bảo thật là thiên tài, ôm tâm tình kích động, nàng thử dùng tinh thần lực cùng bụng bảo bảo câu thông. Nhưng kết quả lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Còn là quá nhỏ đâu. Nàng cười khổ lắc lắc đầu. Cứ như vậy, tinh chủ trong phủ bình tĩnh mấy ngày, nhưng mọi người tâm tình lại không có chút nào thả lòng. Trái lại thời khắc cảnh giác, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có nhàn rỗi. Trong lòng nàng đồng dạng bất an, lúc này đang dùng tinh chủ quang não giám thị lục giã tinh thượng nhất cử nhất động. Tìm một hồi, nàng rốt cuộc phát hiện một ít địch nhân tung tích, quả nhiên không có ly khai. Những người này còn dám giữ lại, sẽ không sợ giới La học viện trả thù sao? Nàng nhíu mày, dọc theo những thứ ấy dấu vết tìm quá khứ. Rất nhanh, nàng tìm tới một đám người thân ảnh. Chỉ là ngoài nàng dự liệu chính là, những người này đang ở chiến đấu. Hiên Mộc tộc tên kia trụ tôn cảnh lão tổ chạm trên không trung. Một trưởng chụp được, thiên địa đô vì chi biến sắc, phía dưới là hơn 10 danh kinh hoàng thân ảnh. Bọn họ liên thủ khởi đến, mưu toan chống đối này cự trưởng công kích, kết quả lại là bị oanh thành thịt vụn, bạo tán ở trên trời chung, bỏ ra một mảnh huyết vũ, tuyệt đối áp chế, hừ, dám ở lục giã tinh thượng dương oai, thực sự là trong lúc tinh không có ai sao, hiên lão trôi ở giữa không chung. Nhìn kia kết huyết nhục lạnh lùng nói, bỗng nhiên hắn thân thủ nhất chiêu, đem kia mười mấy người bản nguyên thu qua đây, này nhưng là đồ tốt, với hắn trong tộc hậu bối đến nói có trọng dụng sử. Đúng lúc này, một đạo ô quang từ đằng xa bay tới, trong thời gian ngắn liền đến nơi này, ta giết 9 cái, người giết bao nhiêu cái. Ô quang hiển lộ ra thân hình, là một da màu lục lão nhân, mặc màu đen y phục. Thực lực của hắn cùng hiên lão bình thường, đều là trụ tôn cảnh vô địch cường giả. Thứ nhất là thục lạc bộ dáng nói. Hiên lão không trả lời, chỉ là cầm trong tay mười mấy bản nguyên ở đối phương trước mặt lung lay một chút. Nhìn thấy đối phương kia hâm mộ thần tình hậu hài lòng đem bản nguyên thu vào. Hiên lão vận khí tốt lục mặt lão ra một bộ hâm mộ ghen ghét. Hai người bọn họ nói chuyện một hồi, lại phân biệt hướng phía cái khác phương hướng bay đi, tiếp tục truy sát những thứ ấy ngưng lại ở lục giã tinh thượng nước ngoài tộc nhân. Bình thường tình hình hạ, này đó trụ tôn cảnh lão gia hỏa là sẽ không xuất thủ. Tối đa đều là trong tộc hậu bối xuất thủ, nhưng mượn này tôi luyện trong tộc hậu bối kinh nghiệm thực chiến. Nhưng lần này, đi tới lục giã tinh chủ đích nước ngoài sinh mệnh khống vực cảnh quá nhiều. Nếu để cho vãn bối đi giết, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Bất đắc dĩ hạ, này đó trụ tôn cảnh lão gia hỏa đô xuất hiện, ở tinh cầu các nơi đánh chết những thứ ấy nước ngoài người tới. Ninh Tiểu Mỹ đi qua tinh chủ quang não thấy một màn như vậy. Nhìn thấy rất nhiều đến từ nước ngoài cường giả bị đánh chết. Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, thảo nào như vậy lâu còn không thấy có người tiến công tinh chủ phủ. Nguyên lai đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, không dám đến đây, có trụ tôn cảnh cường đại tồn tại xuất thủ. Những thứ ấy nước ngoài thế lực người toàn cũng không có sức phản kháng bị từng cái đánh chết. Sau đó lại có một chút thế lực người tới rồi, cũng rơi vào cái tương đồng kết quả. Thần linh cung điện chìa khóa sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không ngừng có người tới rồi, nhưng kỳ quái chính là, người tới chung, mạnh nhất cũng là khống vực cảnh hậu kỳ. Những thứ ấy trụ tôn cảnh thực lực tồn tại một cũng không đến. Này liền cho lục giã tinh thượng những thứ ấy dân bản xứ cơ hội. Để cho bọn họ thu hoạch không ít ẩn chứa quy luật dấu vết bản nguyên. Có thể làm vì truyền thừa chi bảo. Nếu là thật sự có nước ngoài trụ tôn cảnh cường giả đến. Bản thổ này đó dân bản xứ cũng khó lấy chống đối. Coi như là cùng cảnh giới chung. Không có thụ quá tốt đẹp giáo dục dân bản xứ cường giả. Thì thực lực nếu so với những thứ ấy thế lực lớn bồi dưỡng ra được cường giả yếu thượng rất nhiều. Bất luận là quy luật lĩnh ngộ còn là đối bí kỹ vận dụng. Này đó dân bản xứ đô rõ ràng phải kém sắc rất nhiều. Đây là vô số năm đến lấy được chứng thực, lại là kỳ thiên thời gian trôi qua, giới La học viện người đến, mà giờ khắc này, lục giã tinh thượng những thứ ấy nước ngoài thế lực người cũng không sai biệt lắm bị vây tiêu diệt. Không còn, trong học viện phái ra một danh trụ tôn cảnh cường giả. Đem thần linh cung điện chìa khóa mang đi, nói mấy câu biểu dương lời hậu, liền rời đi, đối với lần này, Ninh Tiểu Mỹ cũng không thập để ý. Kia chìa khóa ở lâu ở trong tay nàng một ngày, lục giã tinh là hơn chia ra nguy hiểm, bây giờ còn không có trụ tôn cảnh địch nhân xuất hiện. Nhưng cái khó bảo sau này sẽ không xuất hiện, sớm một chút đem kỳ cất bước, mới có thể thiên hạ thái bình. Cuộc sống bây giờ một lần nữa khôi phục yên lặng, mỗi ngày trừ luyện chế tễ thuốc chính là tu luyện, hay bởi vì gần đây tiêu hao tễ thuốc quá nhiều, nàng muốn luyện chế nhiều một ít để dành. Sau đó trong một tháng, phát hiện nữa lục giã tinh thượng lại không gì nước ngoài thế hiểu rõ tung tích hậu. Tinh chủ phủ thần văn quang cháo mới bị mở ra, ở tại trong đó bạch mộng tộc nhân đi ra, vẫn duy trì thần văn quang cháo. Tiêu hao nguyên lực tinh thạch cũng là một không nhỏ con số. Nhưng tinh chủ bảo khố chung nguyên lực tinh thạch trồng chất thành sơn. Căn bản không dùng được đến trong đó một phần vạn. Bạch mộng tộc ở Thanh Đằng cùng với bộ hạ dưới sự trợ giúp. Ở lục giã tinh phía đông một khe sâu chung tìm được thích hợp địa phương dùng để trùng kiến bộ lạc. Này khe sâu nhập khẩu thập phần bí mật, nội bộ không gian lại cực đại, đủ có thể dung nạp hạ mấy nghìn người đồng thời cư trú. Hơn nữa ở đây Thanh Đằng trưởng quản thành thị rất gần. Thế nhưng xuất hiện tình huống nào? Trước tiên liền sẽ biết. Bạch mộng tộc người cũng đúng này khe sâu hết sức hài lòng. Hết chương.